fanfic ngốc, chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, tối đó trong phòng ngủ của họ, ông xã, mai anh mặc cái nào để em ủi cho cậu đưa ra mấy cái áo sáng nay Kang In đã tặng. Cái nào cũng được, Chê Chung gật gù tự chọn ra một cái để ủi trước. Yun Ho có thân hình rất đẹp nên anh mặc gì cũng đẹp. Ủi bộ đồ tươm tất cho anh và treo vào tủ. Cậu lấy cái áo thun mà Kang In đã tặng cậu xếp cẩn thận bỏ tủ cất kỹ. Sao em không mặc nó? Yun Ho lấy làm lạ hỏi. Dạ nó mua ở Seoul nên chắc mắc lắm. Em chỉ ngắm thôi, mặc phí lắm. Cậu cười phủi phủi cái áo rồi đóng tủ vào. Anh chỉ lắc đầu ngồi trên giường đọc tờ giấy gì đó. Khuya rồi anh còn xem sổ đất hả? Anh đói không? Em nấu mì cho anh nha, cậu đi đến gần anh. Thôi khỏi, tôi đọc thư của Hee Chun thôi, anh cho lá thư vào bao thư rồi để vào cái tủ trên đầu giường rồi chui vào mền ngủ. Chê Chung lẳng lặng đi tắt đèn cho anh ngủ. Cậu kéo mền đắp cho anh rồi xếp lại chồng sách trên bàn lúc nãy anh đã đọc. Nghe tiếng thở anh đều đều cậu lén lấy lá thư trong tủ ra xem. Không phải cậu không tôn trọng hay nghi ngờ anh, cậu chỉ muốn biết một điều, anh còn yêu Hee Chun không? Không còn cũng được, còn cũng không sao, vì cậu mãi là mờ nhạt trong mắt anh nên cậu không có giận gì khi anh qua lại thư từ cùng người khác. Lá thư được viết bằng một nửa tiếng Anh khúc trên và nửa tiếng Hàn khúc dưới. Cậu không biết tiếng Anh vì điểm cậu chỉ vừa đủ lên lớp nên để đọc một lá thư tiếng Anh là rất khó. Cậu mang thư vào nhà tắm để mở đèn đọc, nội dung hơi khó hiểu vì chắc những chuyện quan trọng đều viết tiếng Anh. Cậu xếp thư lại ngay ngắn bỏ vào bao thư và cất vào tủ cho anh. Hôm nay cậu biết được hai điều rất quan trọng, anh biết cậu là người bạn tiểu học và anh vẫn liên lạc cùng Hee Chun. Sáng nay Yun Ho mới đi cắt tóc về, rất đẹp trai, mái tóc cắt cao gọn gàng làm vẻ nam tính vốn có càng mạnh mẽ hơn. Mỉm cười nhìn ông xã mình rất điển trai, lòng có chút ấm áp riêng, ba mẹ chồng đi vắng nên công việc giảm xuống hẳn, cậu chỉ tập trung lo cho Yun Ho và nhà cửa, chưa đi chợ cậu có ghé về nhà thăm gia đình mình. Cậu nói mình hạnh phúc và được Yun Ho cưng chiều lắm nên không cần phải lo cho cậu. Cha mẹ cậu chỉ cười buồn vuốt đầu con trai mình, làm dâu nhà người ta mà nói được cưng chiều ai mà tin. Miệng cậu cười nhưng đôi mắt thì không. Nó mang vẻ đượm buồn mà chưa bao giờ có. Dù lúc trước hay bị Yun Ho lờ đi nhưng những cảm xúc đó không đau nhiều như bây giờ. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau. Cậu cũng không biết cứ tiếp tục mãi thế này rồi sẽ ra sao nữa. Ông xã ơi, cậu vui vẻ mang hộp kim chi lớn do mẹ mình làm. Yun Ho thích ăn kim chi khi dùng cơm. Cậu mang cả hộp lớn về để anh dùng từ từ, đôi môi vẽ nụ cười tắt ngấm khi nhìn thấy người con trai xinh đẹp quen thuộc. Cậu ấy là Chê Chung à, người đó quay qua chào cậu Chê Chung si. Ơ chào anh Hee Chun, cậu cúi đầu chào lễ phép với đàn anh cùng trường, anh gọi em là Chê Chung được rồi ạ, chẳng phải đã đi định cư sao? Chẳng phải lâu lắm hay có lẽ sẽ không về sao? Mới hôm qua đọc thư mà hôm nay đã gặp người thật. Hee Chun sau vài năm lại còn đẹp hơn trước, mái tóc màu vàng nâu sáng lấp lánh dưới ánh nắng, làn da trắng mịn không tì vết, cậu đặt ly nước xuống cho Hee Chun, nhìn cận mặt cậu chỉ âm thầm công nhận, người này quả là rất đẹp và rạng ngời, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi làm không khí xung quanh cũng như bừng sang. Bộ quần áo trên người cũng rất thời trang, so ra, cậu thật xấu hổ khi đứng gần. Hôm qua anh chỉ vừa nhận được thư của em thôi, Yun Ho nói. Thì thư gửi về mất cả tháng mới tới. Em cũng muốn tạo bất ngờ cho anh. Nghe nói anh làm trưởng thôn rồi. Nhanh thật đấy, mới đó là 3 năm rồi. Hee Chun trò chuyện vui vẻ với Yun Ho. Chê Chung chợt nhớ chưa đem hộp kim chi cất vào tủ lạnh. Giờ thì cậu mới để ý. Hee Chun mang đôi dép vải màu xanh da trời mà cậu may cho Yun Ho trong khi anh mang đôi dép màu cam bình thường khác. Chắc là chỉ xỏ đại mà thôi. Nghĩ như vậy để lòng đỡ buồn một chút cũng tốt. Đôi dép đó cậu may trong vòng một tuần. Mỗi tối anh ngủ say cậu vào nhà tắm mở đèn ngồi trên nắp bồn cầu may hai. 3 tiếng, thật ra, cậu may một đôi lặn của cậu là màu hồng nhưng vì muốn thấy anh mang quá nên cậu dồn tâm vào may cho xong đôi của anh. Đôi của cậu để khi nào rảnh lấy ra may một chút cũng được. Có lẽ cậu nên tặng nó cho Hi Chun, họ mới là một đôi, lại rất đẹp đôi nữa. Em không biết mua quà cưới gì cho anh và Chê Chung nên chọn đại. Hy vọng hai người thích nó. Hi Chun lấy cái hộp dài ra. Bên trong là cái gối ôm màu đỏ được thuê hoa văn bằng chỉ vàng rất tinh xảo, gối long phụng. Chúc hai người sớm sanh quý tử. Em mang vào phòng cất đi. Yun Ho đưa cho cậu. Cảm ơn anh, Hi Chun. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi ôm cái gối vào trong phòng ngủ. Yun Ho thực chất đâu muốn có con với cậu. Vì vậy đừng nói những câu chúc tụng đó. Nhói lắm, Hi Chun ở lại dùng cơm cùng Yun Ho và cậu. Trên bàn ăn cậu cũng không dám nói gì vì ngại và xa lạ. Anh và Hi Chun vẫn trò chuyện đều đều trong suốt bữa ăn. Cũng chỉ nhắc những chuyện vui thời còn đi học và hẹn ngày họp lớp. Chê Chung nhìn cả hai trò chuyện mà cười trong lòng. Cậu cười chính bản thân cậu. Cậu cũng từng ước sẽ trò chuyện được nhiều như vậy với Yun Ho. Tiếc là mỗi lần cậu hỏi một, hai câu anh chỉ ậm ừ vậy thôi rồi lại im lặng. Bữa ăn nhanh chóng trôi qua. Cậu tiễn Hi Chun ra về và quay vào rửa chén. Trở vào phòng ngủ đã thấy Yun Ho ngồi dựa lưng vào cái gối long phụng của Hi Chun tặng ban nãy. Cậu không xứng nằm ngủ trên gối đó cùng anh. Hôm nay em có mệt không? Anh đóng cuốn sách lại nhìn cậu. Dạ không, cậu nghĩ chắc anh muốn làm chuyện đó. Cũng là một nghĩa vụ của người vợ cần phải làm. Vui chứ, có ai được chồng yêu thương ân ái mà không vui. Chỉ là không thể nào cười nổi sau mỗi lần thỏa mãn. Cái cảm giác sao như vật thay thế. Một cảm giác bất an len lỏi. Cậu tin anh không làm cậu đau nhưng cậu không tin anh làm điều này vì yêu cậu. Muốn nhưng không thể, cậu giúp anh cởi áo quần ra và của chính mình. Chui vào trong mền chờ anh. Yun Ho xoay người nằm lên trên người cậu. Quên mất, cậu chợt nhớ ra điều quan trọng vội dướn người đến cái tủ nhỏ lấy một hộp gì đó ra và đưa cho anh cái bịch hình vuông nhỏ nhỏ em nghĩ nên. Dùng nó tốt hơn, là con đâm cậu mua ở hiệu thuốc chiều nay trên đường về. Lúc mua nó cô bán thuốc hỏi sao cả hai không sanh em bé sớm cho vui. Cậu chỉ cười buồn nói còn trẻ mà. Không lẽ nói rằng Yun Ho không muốn có con cùng cậu sao? Buồn một chút cũng không sao. Miệng anh thấy thoải mái là được rồi. Yun Ho cầm lấy con đâm nhìn cậu. Như vậy sẽ an toàn hơn, cậu nói lý nhí. Yun Ho gật đầu xé bao ra và đeo vào bên dưới. Một đêm nữa trôi qua. Sau này, những đêm thế này có con kéo dài mãi. Yun Ho hôm nay dậy sớm vì đưa Hi Chun đến nhà lớn thắp nhang và bàn chuyện thôn. Hi Chun học bên đó nên biết những điều tiên tiến hiện đại có thể áp dụng vào trồng trọt chăn nuôi giúp thôn sống tốt hơn. Hi Chun đúng là giúp được cho Yun Ho rất nhiều. Xứng đáng làm vợ trưởng thôn hơn là cậu. Còn lại một mình cậu lấy đôi dép vải màu hồng ra may. Cũng gần xong rồi chỉ còn cái viền bên ngoài nữa là hoàn thành. Cậu bỏ đôi dép vào cái bịch nhỏ chờ dịp nào tặng cho Hi Chun sau. Cậu lấy chổi quét phòng ngủ của cả hai, khẽ nhìn cái giường, sao gờ ngực khó chịu quá, giống như mình là người thứ ba cướp anh đi phá hoại mối tình tốt đẹp giữa cả hai vậy. Cậu tự hỏi nếu anh chờ 3 năm đến bây giờ chắc sẽ vui lắm khi Hi Chun quay về. Có thể anh sẽ dùng tình cảm giữ chân Hi Chun lại và họ lấy nhau. Sinh những đứa bé thật dễ thương. Còn cậu, chắc cũng gả vào nhà nào đó bình dân không ai chú ý hay nhìn ngó đến như bây giờ. Môn đăng hộ đối quả là rất quan trọng. Quét dưới gầm giường, cả một thùng đầy bụi nằm trong góc. Cậu ho sặc sụa vì bụi quá nhiều. Cái thùng gì mà giấu tuốt dưới gầm giường thế này? Vài cuốn album hình và giấy khen thời đi học tất cả là của Yun Ho. Cậu thấy vui, những gì liên quan đến anh đều khiến cậu vui hết. Cậu cầm cuốn sổ to nhất lên xem, hình như là nhật ký. Đúng là nhật ký, nét chữ anh cũng như con người anh nghiêm nghị và kỹ tính. Cậu lật đại ra giữa cuốn để xem anh viết gì. Là khoảng thời gian anh 15 tuổi, cậu dò xem anh có nói gì đến cậu trong nhật ký không? hy vọng tìm hy vọng. Lật lật vài trang cậu chỉ thấy những chuyện hàng ngày anh làm ở trường. Đoạn cuối trang 55 là, lúc khi chun gần đi, cậu thổi mạnh vào đó để bụi bay sạch cho dễ đọc. Khi chun đã tỏ tình cùng mình, cậu ấy là một người dễ thương và hơi cao ngạo, nhưng chính điều này làm mình chú ý đến cậu ta. Cậu ta thông minh và rất nhanh nhẹn, hạng nhất của mình luôn bị đe dọa bởi cậu ta. Chê Chung lật sang trang bên tìm kiếm nhiều hơn nữa. Câu trả lời thật sự ở rất gần rồi. Ngày mai Hy Chun bay, vài lời chia tay không thể không có. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, vẫn vui vẻ và cười nói rất nhiều. Mình hiểu tình cảm của Hy Chun dành cho mình. Lần này đi rồi không biết khi nào mới gặp lại. Thật sự mình không nỡ để cậu ấy đi. Cậu ấy bảo 10 năm hoặc hơn nữa mới về. Chê Chung đóng cuốn nhật ký lại vì sợ nước mắt mình làm nhòe những dòng chữ trong đó. Quá rõ ràng rồi, cậu là người đã phá hoại hạnh phúc giữa họ, bỏ mọi thứ lại chỗ cũ cậu chạy ra khỏi nhà. Cậu muốn đến một nơi nào yên tĩnh một mình, chắc chắn không phải là căn nhà đó. Cậu không thể về nhà cha mẹ mình được, mọi người sẽ lo cho cậu. Ngồi bên con kênh cậu cứ thả mặt mình khóc. Mọi dồn nén bấy lâu cần phải được giải thoát, cứ ôm mặt khóc suốt cả buổi chiều. Tim cậu dường như tê liệt, nếu lúc nãy cậu chịu đọc thêm vài dòng có lẽ sẽ cười mãi thay vì khóc. Mình đã từ chối tình cảm của Hy Chun vì trong lòng mình bị một kẻ ngốc khác chiếm giữ rồi. Có một cậu nhóc suốt ngày cứ bám theo mình hỏi những câu vớ vẩn. Nhưng quen rồi, ngày nào không có kẻ đó bám theo thấy thiếu thiếu gì đó không quen. Vì kẻ ngốc như vậy mà phụ lòng một người tốt như Hy Chun. Mình cũng thành một kẻ ngốc mất rồi. Cứ ngồi mãi bên con kênh nhìn thủy triều lên. Nước mắt cũng đã khô. 7 giờ rồi, cậu cần về nhà làm bữa tối cho Yun Ho. Không biết anh về chưa hay đi ăn với Hy Chun mất rồi. Đứng trước cửa nhà, cậu hít một hơi vào. Trong phòng khách có tiếng trò chuyện. Vậy chắc Yun Ho về rồi. Cậu đi lại gần nghe rõ hơn còn một tiếng khác, là Hy Chun, em ngồi yên đừng cử động, giọng Yun Ho phát ra sau cửa. Cậu nhìn qua khe cửa, lưng Hy Chun hướng về phía cậu trong khi Yun Ho ngồi đối diện Hy Chun làm gì đó. Họ, hôn nhau sao, xong chưa, Hy Chun có vẻ lo lắng gì đó, có phải sợ cậu về nhìn thấy không? Không sao đâu, một chút nữa là xong rồi. Cậu bịt chặt miệng mình rời khỏi chỗ đó. Cậu chạy vào phòng ngủ. Nước mắt tưởng đã khô rồi chứ. Sao nó cứ rơi hoài như thế? Khóc một chút cậu vào nhà tắm rửa mặt lại và cầm đôi dép vải màu hồng quay trở ra. Cốc cốc, cậu gõ cửa phòng khách rồi mới vào. Em xin lỗi đã về nhà trễ, cậu cúi đầu không dám nhìn Yun Ho cũng không muốn ai thấy đôi mắt cậu đã đỏ. Em đi đâu cũng phải nói một tiếng. Em có thể viết giấy để lại mà, Yun Ho lớn tiếng gần như là nạt. Yun Ho sao lại lớn tiếng như vậy? Chê Chung chưa nói xong mà Hy Chun kéo tay áo anh. Em xin lỗi, y mầm ở nhà mẹ chơi quên giờ về, cậu suy nghĩ nói dối lý do nào đó. Em mấy tuổi rồi mà con chơi đến quên đường về, nếu vui quá sao không ở đó luôn? Về làm gì nữa, Yun Ho quát lên làm cậu giật mình run bắn người. Lần đầu tiên cậu bị Yun Ho mắng đáng sợ như vậy. Đầu cậu cúi thấp, mắt cứ dán chặt sàn nhà không dám ngước lên. Em xin lỗi, Yun Ho, Hy Chun khẽ đanh mắt ra hiệu anh đã quá nóng rồi. Bỏ đi, Yun Ho phẩy tay. Giọng vẫn còn hậm hực lắm. Em xuống nấu cơm, xin lỗi anh Hy Chun. Cậu ra khỏi phòng chạy vào bếp. Tuy không nhìn thấy nhưng chắc Yun Ho rất đáng sợ. Bình thường cậu đã sợ Yun Ho lắm rồi mà anh còn nạt lớn tiếng như vậy. Cậu biết anh là người nghiêm khắc và gia trưởng, anh sẽ la mắng khi làm sai. Chỉ là cậu không nghĩ Hy Chun xin giúp cho cậu và anh lại bỏ qua vì Hy Chun. Còn lại trong phòng khách anh đưa chai thuốc nhỏ mắt cho Hy Chun. Em nhỏ đi, cát trong mắt sẽ thành cường đấy. Em biết anh lo cho Chê Chung khi không thấy cậu ấy nhưng có cần lớn tiếng vậy không? Anh không nhìn thấy Chê Chung lúc nãy như con thỏ sắp bị lột da xẻ thịt à, Hy Chun lườm anh một cái rồi nhỏ thuốc vào mắt. mắt Hee-chul vẫn cứ hay bị đau do cát bụi bay vào và vì đeo kính sát tròng. Thôi đừng nhắc nữa, em không ở lại dùng cơm thật hả? Không, em còn chỗ phải đến. Có hẹn rồi, Hee-chul nháy mắt tinh nghịch với anh. Hee-chul ra bếp chào cậu rồi về. Jae-chung đang cắt củ hành mà sao không cay chút nào? Lòng cậu dành hết cay đắng rồi. Nếu cay vì củ hành sao mắt lại đỏ? Mũi cũng nghẹt luôn rồi. Jae-chung anh về nhé, hẹn cậu bữa khác. Hee-chul vui vẻ vào chào cậu. Ngửi thấy mùi củ hành cũng muốn khóc theo. Anh về à, chờ em chút. Cậu vội lau tay vào tạp dề trên người chạy vào phòng khách tìm đôi dép để quên. Yoon-ho không nhìn đến cậu. Tạm quên cảm giác đau buồn đó, cậu đưa đôi dép màu hồng cho Hee-chul. Cái này tặng anh, cảm ơn anh về món quà, cậu cúi đầu cảm ơn. Dễ thương quá, Hee-chul cầm đôi dép reo lên hôm trước anh cũng khen đôi của Yoon-ho. Mang êm lắm, dạ, nhìn Hee-chul lúc nào cũng cười nói vui vẻ đầy sức sống. Hee-chul khiến anh cười và mang đến sự nở mày nở mặt cho anh. Trong khi cậu như một kẻ áo rách đòi cơm, nhìn cậu thật nhàm chán và có phần mất mặt. Thậm chí Yoon-ho sau ngày cưới không có dẫn cậu ra ngoài thôn hay đưa đi đâu cả. Chỉ ngày ngày ở kín trong nhà, trừ buổi trưa một mình cậu đi chợ mua thức ăn. Người xưa nói làm vợ thế nào thì không biết nhưng trông Jae-chung bây giờ có khác gì người ở đợ đâu. Hee-chul về, cậu dọn cơm rồi mời anh ăn. Bữa ăn im lặng đến mủi lòng. Cậu chỉ ăn qua loa nửa chén cơm và vài miếng rau. Miệng thấy đắng quá, cách trương.